Quyển 1, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 80, cho cô 3 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Kỳ Nguyệt theo bản năng xoay người. Sau khi nhìn rõ người sau lưng thì sửng sốt. Mặt biển bình lặng tựa như có cơn lốc quét qua. Cho dù Kỳ Nguyệt đã nhìn khuôn mặt ấy vô số lần, vẫn có cảm giác kinh diễm không thôi. Khó trách fan xem live kích động như vậy. Cẩn thận, Cố Hoài đỡ bả vai cô. Kỳ Nguyệt lấy lại tinh thần. À, cậu xong việc rồi sao? Nhanh vậy. Kỳ Nguyệt vừa nói vừa theo bản năng nhích một chút, chặn màn ảnh kênh livestream. Không giống Triệu Dục Xuyên, đại thần chắc chắn không thích xuất hiện trên kênh phát sóng trực tiếp. Cố Hoài nhìn đống lửa và đống khoai tây bên cạnh. Cần hỗ trợ không? Không cần, không cần. Khoai tây và củi lửa đều do Triệu sư huynh giúp tớ dọn tới đây. Tớ chỉ nướng thôi. Cậu chỉ cần giúp tớ nếm khoai tây là được. Chờ đã. Tớ tắt livestream. Kỳ Nguyệt quay lại chuẩn bị tắt phát sóng trực tiếp. Kết quả, phòng livestream lại điên cuồng spam xin cô đừng tắt. A a a, giọng của chồng cũng hay như vậy. Kỳ Tổng đừng tắt mà. Đồ tốt nên cùng nhau chia sẻ chứ. Kỳ Tổng, cả quần tôi đều cởi rồi. Thế mà cô lại muốn tắt livestream sao? Tôi đọc tiểu thuyết tác giả drop giữa chừng. Bây giờ tôi xem livestream cô lại drop giữa chừng. Công lý đâu rồi? Kỳ Nguyệt, mấy bình luận quỷ quái gì đây vậy? Kỳ Nguyệt nhỏ giọng thì thầm với fan. Không phải vừa rồi các bạn còn mê mệt sư huynh của tôi hay sao? Tốc độ di tình biệt luyến này có phải hơi nhanh rồi không? Nhiều đây đã tính là gì? Tôi đi xe buýt còn có thể thích năm soái ca cùng lúc kia. Đúng vậy, Kỳ Tổng không hiểu niềm vui này. Bọn tôi có thể hiểu mà. Nhưng cô không thể tàn nhẫn cướp đi niềm vui của tụi tôi. Khóe miệng Kỳ Nguyệt giật giật. Các bạn đừng nháo nữa. Vị này cũng không phải tôi bỏ tiền ra thuê. Cũng không phải người các bạn có thể xem miễn phí. Vậy bọn tôi tiêu tiền. Tiêu tiền là được rồi chứ gì. Chỉ là tiền thôi mà. Hôm nay bản đại gia cho cô mở mang tầm mắt. Sau đó, Kỳ Nguyệt thấy trên màn hình xuất hiện đủ loại hiệu ứng của trực thăng, hỏa tiễn, du thuyền hết đợt này đến đợt khác. Đây gọi là nháo nhiệt phi phàm. Tài đại khí thô sao? Sao cô không biết kênh livestream của mình có nhiều thổ hào như vậy nhỉ? Kỳ Nguyệt, lần trước tôi tay không trèo lên cái cây cao 5 mét cũng không thấy các bạn tặng tôi cái hỏa tiễn nào. Thật ra đại ca bảng nhất có tặng cô một cái hỏa tiễn. Đại ca nói mình sợ độ cao, không thể nhìn người khác leo cây, bảo cô mau trèo xuống. Làm sao vậy? Sau lưng truyền đến giọng nói của Cố Hoài. Cố Hoài thấy cô lo âu hơn nửa ngày, xuất phát từ quan tâm nên hỏi một câu. Kỳ Nguyệt ho khan một tiếng, ngượng ngùng giải thích, vừa rồi cậu vô tình xuất hiện trong màn hình livestream của tớ. Fan ồn ào bảo cậu lộ mặt. Không sao, không sao. Cậu không cần xen vào. Chờ tớ một chút, để tớ đàm phán hữu nghị với các fan. Kỳ Nguyệt vừa dứt lời, fan liền spam uy hiếp. Tắt livestream sẽ thoát fan. Chấm, tắt livestream sẽ thoát fan. Tắt livestream sẽ từ fan biến thành anti. Thật là, hữu nghị, ôi đệch, nhiều năm tình nghĩa của chúng ta. Các bạn chỉ vì vậy mà muốn thoát fan. Tôi nướng khoai tây cho các bạn xem nhiều năm như vậy. Thế mà không bằng một cái liếc mắt của soái ca hay sao? Đại khái vì lương tâm. Có fan bình luận, Kỳ Tổng nói có lý. Chúng ta có nhiều năm tình nghĩa như vậy. Kỳ Tổng vì chúng ta lên núi xuống biển còn leo cây. Cho nên, tôi chọn thần tiên ca ca. Kỳ Nguyệt, tạm biệt, cái đám thấy sắc quên nghĩa này. Khoai tây căn bản không phải chân ái của mấy người mà. Kỳ Nguyệt hít sâu một hơi. Giải thích, tôi và cậu ấy không thân nhau. Các bạn đột nhiên bảo người ta lộ mặt thì không phải phép cho lắm. Các bạn ngoan, không được nháo. Vậy khi nào các cô mới thân nhau vậy? Kỳ Tổng, cho cô chút thời gian đó. Kỳ Tổng, tôi đếm số cho cô. Cho cô 3 phút làm thân có đủ không? Khóe môi Kỳ Nguyệt hơi co quắp. Cuối cùng, vì trấn an fan, Kỳ Nguyệt chỉ đành nói xạo. Được, cho tôi chút thời gian. chờ tôi làm thân xong nhất định sẽ cho mọi người xem. Được chưa? Đã chụp màn hình. Đã chụp màn hình. Kỳ tổng, cô nói lời phải giữ lấy lời đấy, cách chương.